Chương 163, băng chi quốc độ. Đại hỏa diễm Mỹ Sổ Tịt nhìn thấy bàn tay ở trên cái kia một đoàn hỏa diễm, nhẹ giọng nói sau đó hôm nay y địa viện nhảy tới không trung, sau đó một quyền đem trên tay đoa nở kia hỏa diễm ném về bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ trước mặt trên mặt đất. Ngươi tiểu tử này lẽ nào con mắt không song sao? Dĩ nhiên, nhưng đến nơi đó bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ chứng kiến Mỹ Sổ Tịt đem hỏa diễm ném tới chính mình quỷ hện phong phía sau, lộ ra khinh bỉ nụ cười nói với hắn. Mỹ Sổ Tịt cũng không để ý tới còn lại so tỉ thí, chỉ là tại chỗ bên trong nhẹ giọng cười rất nhanh. Đoa nở kia hỏa diễm ở kỳ nở bệ ẹ trước mặt tựa như dường như bệnh dịch, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mấy hơi thở trong lúc đó, ngoại trừ Mỹ Sổ Tịt sau lưng những cái này cổ nổ hạ nhì dạ không có chuyện ở ngoài, Mỹ Sổ Tịt phía trước toàn bộ rừng rậm đều biến thành một mảnh biển lửa. A, cái này hỏa diễm vì sao như thế, không phải nóng đâu, thực sự vậy, không có một chút nhiệt độ đâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A, lẽ nào hắn cái này hỏa diễm là giả sao? Vài cái bị Mỹ Sổ Tịt phát ra hỏa diễm bao ở toàn thân vân nhẫn nhì dạ, không cảm giác được hỏa diễm mang cho mình nhiệt độ phía sau, lộ ra nụ cười nói rằng. Vì sao Mỹ Sổ Tịt sở phát ra ngoài hỏa diễm không có nhiệt độ đâu, thật chẳng lẽ giống như bọn họ nói như vậy là giả sao? Hù Sổ Hữu Gà ảo đối với bên cạnh Dô Hỉ Cù Hệ Nè nói rằng. Dô Hỉ Cù Hệ Nè nhìn Hù Sổ Hữu Gà ảo, cười nói ra, cũng sẽ không lấy Mỹ Sổ Tịt tính cách sẽ không lộng giả, tới dọa bọn họ, chúng ta hay là tại cái này bên trong đàng hoàng xem đi ha ha, không có nhiệt độ sao? Vậy kế tiếp liền để các ngươi hảo hảo thử một chút băng chi quốc độ. Mỹ Sổ Tịt nhìn trong biển lửa ní ra, lộ ra nụ cười nói rằng. Ở Mỹ Sổ Tịt nói xong phía sau, toàn bộ biển lửa trong nháy mắt biến thành từng ngọn băng sơn, cánh rừng kia trong nháy mắt bị đông thành một cái tất cả đều là nước đá thế giới. Kaina Oni, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được đâu? Đứng ở Mỹ Sổ Tịt sau lưng cổ nổ hạ nỉ dạ, thấy như vậy một màn phía sau, phát sinh kinh ngạc thoại ngữ. Cổ nổ hạ nỉ dạ ở Mỹ Sổ Tịt phía sau thấy cảnh tượng là, toàn bộ mặt đất cùng rừng rậm, bao quát bát vĩ cùng tất cả vân nhẫn nỉ dạ, đều bị Mỹ Sổ Tịt nhận thuật đông thành băng điêu. Đây là nỉ dạ hẳn có lực lượng sao? Thật là quá mạnh mẽ. Nhìn trước mắt bị Mỹ Sổ Tịt đông thành tượng đá nỉ dạ cả cả sỉ trường lớn, hắn xạ dị gẳng nhìn Mỹ Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Mới vừa các ngươi không phải nói cái kia hỏa diễm không có nhiệt độ sao? Hiện tại thế nào, có cảm giác hay không đến phi thường lánh đâu ha ha? Mỹ Sổ Tịt nhìn đã bị đông thành tượng đá nỉ dạ, vừa cười vừa nói. A ký Mỹ chia cáo ra nhìn Mỹ Sổ Tịt nhẫn thuật, đem hết thể nỉ dạ đông thành tượng đá phía sau. Lúc này hắn mặt bộ phận cũng không có bất kỳ nụ cười, nhìn Mỹ Sổ Tịt bối cảnh trong lòng nghĩ đến, cái này nhân loại thật là nhị dạ sao? Bây giờ là cổ nổ hạ thôn nhân, cũng không biết về sau sẽ không trở thành cổ nổ hạ địch nhân. Nếu là thật trở thành cổ nổ hạ địch nhân, nhưng sau này có thể là phi thường khó làm, chỉ mong về sau hắn sẽ không trở thành phản nhận. Á ạ kỳ Mỹ triệu cáo dạ nhìn mấy lần Mỹ Sổ Tịt bóng lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời nói rằng, Mỹ Sổ Tịt, ngươi thật là quá mạnh mẽ làm lao sư ta đây, hiện tại cũng có chút bội phục ngươi nhi, thực sự không dám tưởng tượng ngươi nhỏ như vậy là có thể có thực lực như thế. Vậy sau này nếu là trưởng thành, nhưng rất khó lường đâu. Xạ dù Tô Bi ạ su mạ, chứng kiến Mỹ Sổ Tịt triển hiện ra nhận thuật mặt nở nụ cười nghĩ đến. U Sô Dù Gà ảo, nhìn Mỹ Sổ Tịt bối cảnh, phát hiện lúc này hắn vô cùng vĩ đại, mang trên mặt nụ cười, trong lòng nghĩ đến. Cái này cái trên thế giới sẽ có người cường đại như vậy à? Ta so với hắn lớn hơn vài tuổi cũng không có nàng lợi hại như vậy, nàng đến tột cùng là làm sao làm được đâu.